Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 115. Khe nứt lớn cùng cầu vòng cầu. 115, khe nứt lớn cùng cầu vòng cầu. Sau giờ ngọ Crimson City là náo nhiệt, đến một lần kiến tạo tại khe nứt hai bên thị trấn. Cũng không nhận được mặt trời bắn thẳng đến, bởi vậy trong trấn lộ ra vô cùng thanh lương. Thứ hai thì là sau giờ ngọ hơi nước nhiều nhất, trên bầu trời cầu vồng lộ ra nhất là lộng lẫy yêu kiều. Lúc này rất nhiều du khách tất cả đều xuất ra máy ảnh, lấy các loại góc độ đi bắt giữ khe nứt cầu vồng Mỹ. Đến Crimson City người bên trong, ngoại trừ một phần nhỏ người là giống Busora bọn hắn dạng này, tới khiêu chiến đạo quán, phần lớn người đều là du khách. Loại này mỹ hảo buổi chiều thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có Busora, Misty hai người bọn họ sẽ ở Pokemon trung tâm ngủ ngon đi. Crimson City không giống cái khác trấn nhỏ. Crimson City bởi vì địa thế đặc thù, cho nên khu kiến trúc đều là thẳng đứng phân tầng bố cục. Nói tóm lại, Crimson City khu kiến trúc chia làm 3 cái tầng cấp. Tầng thứ nhất thấp nhất, tại cách khe nứt mặt đất 30 mét địa phương. Tầng thứ hai cấp tại cách đất mặt 20 mét địa phương. Tầng thứ ba cấp thì là tại cách đất mặt 10 mét địa phương. Tầng thứ ba thưởng thức cầu vồng góc độ tốt nhất. Bởi vậy tầng thứ ba cấp khu kiến trúc chủ yếu là khách sạn, nhà khách, mỹ thực đường phố, thương nghiệp đường phố chờ hiện đại hóa khu kiến trúc. Tầng thứ nhất cấp kiến trúc cổ xưa nhất, vách đá hai bên thông đạo. So với phía trên nhất tầng thứ ba cấp pha lê đường núi hiểm trở thì lại khác. Tầng thứ nhất cấp đường núi hiểm trở vẫn là nguyên thủy nhất chất gỗ đường núi hiểm trở. Bởi vì tầng thứ nhất cấp hơi nước tương đối nặng, ánh mặt trời chiếu ít nhất, chất gỗ đường núi hiểm trở dễ dàng nhất hư. Ngoại trừ người địa phương, du khách là không có can đảm kia ở phía trên hành tàu. Mà Crimson City hệ phi hành đạo quán, còn có Pokemon trung tâm, thì là phân bố tại tầng thứ hai cấp, nơi này không có thứ ba cùng tầng thứ nhất cấp như vậy cực đoan. Nơi này có mới tinh chất gỗ đường núi hiểm trở, đồng thời cũng có hiện đại pha lê đường núi hiểm trở. Lầu gỗ cùng hiện đại kiến trúc cũng có phân bố, nhìn có loại cổ kim dung hợp đặc biệt mị lực. Khe nứt nam bắc hai bên đều có kiến trúc phân bố, cũng đều là dựa theo 3 tầng đối xứng phân bố, mỗi một tầng đều có một đầu pha lê cầu liên thông. Bất quá lên xuống bậc thang cũng chỉ có bọn hắn lúc đến phía bắc khu vực mới có. Hai người thiêm thiếp nửa giờ sau, liền rời giường đi ra bên ngoài đi dạo. Hai người chuẩn bị tìm kiếm một cái tương đối thích hợp địa phương, đến lúc đó tốt cho các Pokemon làm đặc huấn. Nhưng mà hai người vẫn là đánh giá quá thấp Crimson City. Nơi này thổ địa tài nguyên vô cùng khan hiếm, muốn huấn luyện chỉ sợ đạt được bên ngoài trấn vừa đi. Nghĩ nghĩ hai người cũng không có cái gì thất vọng, cưỡi lên xuống bậc thang đi vào khe nứt phía trên, đi vài bước lộ ra lên xuống bậc thang đứng về sau. Hai người xem như ra Crimson City phạm vi. Busora-kun, chúng ta bây giờ chạy đi đâu? Sẽ không lại đi vào rừng đi. Rừng rậm hoàn cảnh là loài chim Pokemon thiên đường, đồng thời cũng là loại trùng Pokemon nhà ấm. Từ lần trước tại Viridian City chờ đợi 3 ngày sau, hiện tại chỉ cần Busora nói chuyện đến trong rừng đóng quân dã ngoại đặc huấn, Misty bảo đảm sẽ lộ ra một bộ khó coi mặt khổ qua. Lần này ngược lại sẽ không. Chúng ta trước hướng hạ du đi. Phía trước hơn 2000 mét bên ngoài chính là khe nứt cửa ra vào. Chỗ đó hẳn là thích hợp Misty trong tay ngươi 3 con hệ thủy Pokemon làm huấn luyện. Cái kia, Busora-kun ngươi đây. Khe nứt lối ra địa thế có tiểu nhân chênh lệch. Ta xem một chút có hay không thác nước cái gì. Đến lúc đó để Sire tại thác nước dưới làm huấn luyện liền rất tốt. Cái kia Beedrill cùng Butterfree đâu? khe nứt lớn bên trong lên cao khí lưu tương đối nhiều. Là B-Drill huấn luyện phụ trọng phi hành nơi tuyệt hảo, đồng thời cũng là Butterfree huấn luyện hệ phi hành kỹ năng nơi tốt. Nguyên lai Busorakun ngươi, đã đem B-Drill huấn luyện của bọn nó sắp xếp xong xuôi à. Thật đúng là lợi hại, nào giống ta cái gì đều không rõ ràng. Không có, Misty ngươi đã tốt vô cùng. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ được nhiều khối? Sao? Có sao? Nghe Busora vừa nói như vậy, Misty trên mặt uể oải lập tức giảm bớt rất nhiều. Trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Đương nhiên là có a. Trong khoảng thời gian này không phải muốn cho các Pokemon làm đặc huấn sao? Misty ngươi cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. Dùng máy tính tra một chút các địa khu nổi tiếng hệ thủy Pokemon huấn luyện ra. Bọn hắn là thế nào huấn luyện Pokemon? Giống Steril, Golden bọn chúng huấn luyện như thế nào mới hữu hiệu nhất? Có cái gì kỹ xảo đặc biệt? Ngươi cũng có thể đi tìm một chút. Dù sao chủ động học tập mới là hữu hiệu nhất. Tốt, hai người một bên hướng hạ du đi. Busora cũng giảng tự mình biết một chút hệ thủy Pokemon huấn luyện ra danh tự báo cho Misty. Nhưng mà mỗi lần Busora nói ra tên của người này về sau, Misty đều có thể giống bách khoa toàn thư, đem cái này huấn luyện ra tư liệu vô cùng kỹ càng nói ra. Busora không khỏi cảm thán, xem ra Misty đích thật là thích vô cùng hệ thủy Pokemon. Đối cái này một cái lĩnh vực cũng có làm qua rất nhiều cố gắng. Trong nguyên tác lấy Pokemon nhà chăn nuôi làm mục tiêu Brock. Tại Celadon City chăn nuôi đường phố lần thứ nhất nhìn thấy Suzy thời điểm. Có thể đem Suzy đi qua trải qua cái nào quyển tạp chí sự tình đều nói được. Khó trách Brock mặc dù nhan giá trị không phải quá cao. Nhưng là tại nhà chăn nuôi phương diện này thiên phú. Lại đạt được rất nhiều người tán thành. Mà đồng dạng, tại Orin Archipelago thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy hệ băng thiên vương Lorelei thời điểm, Misty biểu hiện không thể so với Brock kém bao nhiêu. Đồng dạng cuồng nhiệt sùng bái, đối hệ thủy Pokemon yêu thích có thể thấy được lốm đốm. Misty, người biết Lorelei không chỉ là hệ băng thiên vương, đồng thời còn là hệ thủy. Chấm ngoặc kép, Lorelei đại sư sao? Ta siêu thích nàng, nàng con kia điêu gong, Floyster. Chấm ngoặc kép, Misty người biết hoen địa khu Ullus sao? Đương nhiên biết a, Ullus đại sư làm Sutopolis City hệ thủy đạo quán huấn luyện ra đệ tử. Hơn nữa còn là Pokemon Contest quán quân. Siêu cấp lợi hại, chấm ngoặc kép, Malon, chấm ngoặc kép. Malus tiên sinh là Anova địa khu, Humilau City hệ thủy đạo quán huấn luyện ra. Hắn, chấm ngoặc kép, Siebo tiên sinh đâu? Galon địa khu hệ thủy thiên vương, không chỉ có chủ nghệ cao siêu, mà lại đang chỉ huy hệ thủy Pokemon thời điểm. Đơn giản chính là hoàn mỹ nghệ thuật. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Misty thuộc như lòng bàn tay báo ra những thứ này huấn luyện ra tin tức cặn kẽ. Busora chỉ có thể ở trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Dốc lòng trở thành nào đó nhất hệ Pokemon đại sư. Chỉ có hiểu rõ hơn trên con đường này nổi tiếng Pokemon huấn luyện ra. Cố gắng hướng bọn hắn học tập mới là một cái hợp cách huấn luyện ra chuyện nên làm. Nếu như xa rời thực tế, cái kia mới thật là lộ ra vô cùng không chuyên nghiệp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, a. Busora-kun ngươi nhìn, thật bị ngươi nói chuẩn. Nơi này có một cái thác nước lớn a. Đúng vậy a, xem ra Sire sân huấn luyện đã tìm được. Từ gò núi phía sau trong rừng cây chậm rãi xuống dốc. Bỏ ra vài phút đi vào thác nước phía dưới. Dải lụa màu bạc nhìn nhu hòa. Trên thực tế mang theo kinh khủng lực trùng kích. Nặng nề mà xung kích ở phía dưới trong đầm nước. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phi lưu trực hạ tam thiên xích, chỉ sợ miêu tả chính là trước mắt dạng này một bộ trang cảnh đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.